Chương 140, không có nửa mao tiền quan hệ. Tống lão sư, xin hỏi Ninh Tiểu Bắc như thế học sinh ưu tú, lúc trước ngài tại sao phải đem Na Nở Dê đuổi ra một tốp? Đây một giọng đại nam phóng viên đem mịt rổ phồn đưa tới, một mặt chân thành mà nhìn Tống Dung. Ta Tống Dung miệng như nhét vào một đoàn khăn lau, cũng lại không nói ra được một chữ, nhưng trong lòng ở tức giận mắng. Phóng viên đang chết, ai biết Ninh Tiểu Bắc lúc trước một người ngu ngốc có thể nắm mãn phân, trở thành thi đa y ho cờ thần thoại còn có. Lao nương lúc nào đuổi hắn đi rõ ràng là chính hắn phải thay đổi ban được không? Tống Dung gương mặt đã biến thành chư căn sắc, chỉ là ngượng ngùng cười, ngậm miệng không nói chuyện. Thích lão sư, vấn đề này ngài có thể trả lời sao? Cái kia nam phóng viên ỷ vào thân cao thể tráng, giọng lại lớn, trực tiếp chen tách đồng hành, đem mịt rổ phồn đệ ở Thích Hồng Nguyệt trước mặt. Xin hỏi, ngài lại là làm sao phát hiện hắn bất phàm đây? Thích Hồng Nguyệt hé miệng nở nụ cười, đôi mắt đẹp liếc mắt một cái bên cạnh Tống Dung, lạnh nhạt nói, chuyện này kỳ thực cũng không thể quái Tống lão sư. Lúc trước Ninh Tiểu Bắc, thành tích xác thực rất kém cỏi, chuyện này toàn trường đều biết. Không không sai chính là như vậy, Thích lão sư nói rất đúng. Tống Dung sắc mặt vui vẻ, lúc này mở miệng, còn hướng Thích Hồng Nguyệt bỏ ra một cảm động nụ cười. Thích Hồng Nguyệt nhưng là hồng miệng một điều, tiếp tục nói, ta là làm sao phát hiện Ninh Tiểu Bắc thiên tư, nói tới cái này, liền muốn cảm tạ Tống lão sư. Hả? Tống Dung biên sắc mặt, biết vậy nên không đúng. Thích Hồng Nguyệt cái kia gợi cảm tao nhã âm thanh tiếp tục nói, Ninh Tiểu Bắc bởi ở lớp 1 chịu đến không công bằng đãi ngộ, tâm tình phiền muộn, ở trường học phạm vào chút sai lầm, liền bị Tống lão sư ma nhờ mẹ khiển trách một trận. Tống lão sư hoàn toàn là xuất phát từ lòng tốt, chỉ tiếc ngôn ngữ quá nặng, dẫn đến Ninh Tiểu Bắc sản sinh nghịch phản tâm lý, liền mới từ một tốp chuyển tới tam ban, sau đó sẽ tạm nghỉ học về nhà khổ đọc. Sự tình đại khái tình huống chính là như vậy. Thích lão sư, người Tống Dung sắc mặt kỳ biến, mới vừa muốn nói chuyện, cái kia nam phóng viên lại là hưng phấn chen chúc tới, Tống lão sư, xin hỏi ngài lúc trước mắng Ninh Tiểu Bắc bạn học nói cái gì, mới dẫn đến hắn chuyển ban sau lại về nhà tự học? Ta không mắng hắn. Tống Dung thấy hết thảy máy quay phim cùng mịt rổ phồn đều nhắm ngay Na Nở Dê, nhất thời hoảng rồi tay chân. Là đồ con lợn, cặn sao? Nam phóng viên trong miệng đột nhiên bính ra hai cái từ, sau đó hạ thấp giọng đối với một bên trợ thủ nói, nhớ kỹ, đồ con lợn, cặn. Thấy cảnh này, Tống Dung tức giận đến suýt chút nữa một cái lao huyết phun ra, nghiến răng nghiến lợi địa nhìn về phía Thích Hồng Nguyệt. Nhưng Thích Hồng Nguyệt chỉ là cho Na Nở Dê một chậm rãi hưởng thụ mỉm cười, sau đó bước ra rời đi. Hồng Nguyệt tỷ, ngươi thật đúng là nhanh mồm nhanh miệng a. Cách đó không xa, một thanh âm truyền đến, Thích Hồng Nguyệt ngẩng đầu nhìn lên, không phải này thi đa y ho cờ thần thoại là ai? Ngươi có thể cuối cùng cũng coi như đến rồi, nhanh lên một chút đi, hiệu trưởng cũng chờ ngươi hơn nửa ngày rồi. Thích Hồng Nguyệt nên đón, oan trách địa đã quên hắn một chút, nhẹ giọng nói, cũng chớ nói lung tung. Ta làm việc, yên tâm. Hai người đan sen mà qua trong nháy mắt, Ninh Tiểu Bắc thân tay sờ soạng một hồi Na Nở Dê cái kia vểnh lên. Mông, cuối cùng nhẹ nhàng ngắt một hồi, lúc này mới rút về tay, hướng về một đám ký giả đi đến. Cái tên này, lá gan cu Nở Dê quá lớn. Thích Hồng Nguyệt mặt cười đỏ, trái tim nhỏ cu Nở Dê là nhảy loạn lên, liếc bốn phía một chút, may là không ai nhìn thấy. Tần Viễn, Tống Dung đang bị mười mấy phóng viên tầng tầng vây quanh, gian nan ứng đối, nhưng có mấy cái mắt sắc, xem Ninh Tiểu Bắc đi tới, lập tức nhận ra hắn. Ninh Tiểu Bắc là Ninh Tiểu Bắc thi đa y ho cờ thần thoại xuất hiện chỉ một thoáng, hết thảy phóng viên đều hướng về Ninh Tiểu Bắc phóng đi, trực tiếp đem hắn tầng tầng vây quanh. Từng cái sắc bén vấn đề ném qua đến, Ninh Tiểu Bắc chỉ là cười không nói, một đường đi tới Tần Viễn bên người. Tiểu Tiểu Bắc Tần Viễn lộ ra một lấy lòng nụ cười, cái chán chảy xuống vài giọt đầu đại hãn. Có điều Ninh Tiểu Bắc nhưng không nhìn nàng, mà là thẳng tắp nhìn về phía Tống Dung, hai đạo dao găm rô nở dê như sắc bén ánh mắt, đâm thẳng con mắt của nàng. Tống Dung sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh một mảnh, muốn chạy trốn, chu vi lại bị phóng viên vây chặt tờ nước chảy không lọt. Nay một ít, Na Nở Dê cảm giác Ninh Tiểu Bắc hai đạo ánh mắt, liền dường như hai cái sắc bén trường đao, bất cứ lúc nào có thể muốn chính mình mệnh làm sao. Tống lão sư, lúc trước ta ở phòng học nói, ngài nghĩ tới sao? Ninh Tiểu Bắc mở miệng, lộ ra một tia nho be lạnh nhạt nói. Quỷ quài gì thoại, ta bình thường công tác quá bận, có thể đã quên. Tống Dung dùng sức bỏ ra một lấy lòng nụ cười, trong lòng nhưng căm tức vạn phần, đem Ninh Tiểu Bắc toàn ra trên dưới đều thăm hỏi một lần. Ai, nếu Tống lão sư không nhớ rõ coi như xong đi. Ninh Tiểu Bắc rất thất vọng địa khoát tay háo một cái, một câu nói, lại làm cho Tống Dung cùng Tần Viễn thật dài thở phào nhẹ nhõm. Ninh Tiểu Bắc bạn học, xin hỏi, ngươi là làm sao học tập, vì sao có thể bắt được mãn phân, sáng lập thi đa y ho cờ thần thoại, cùng Tùng Hải nhất trung ưu tú chế độ giáo dục có quan hệ sao? Một nữ phóng viên chen tiến lên, cầm ống nói lên hỏi. Tần Viễn vừa nghe lời này, con mắt đột nhiên liền lượng lên, lập tức bước lên tiến lên. Vấn đề này hỏi không sai, Ninh Tiểu Bắc bạn học thành công, tuyệt đối không thể rời bỏ Tùng Hải nhất trung hoàn thiện giáo dục hệ thống, trường học của chúng ta luôn luôn tuân theo dốc lòng, tiến thủ, chăm chỉ, kiện mỹ giáo huấn, phát triển nghiêm với luật kỷ dạy học chiến lược. Năm ngoái chúng ta vừa thu được tỉnh cấp một trọng điểm trường cao đẳng trung học tên gọi Tống Dung, thấy có chuyện tốt như thế, QNZ là tiến tới gần, mặt mày hớn hở nói, đúng đấy, ta đây làm Ninh Tiểu Bắc nữa. Năm chủ nhiệm lớp, QNZ thường xuyên ở sinh hoạt cùng học tập trên khai đạo hắn, có thể nói, Ninh Tiểu Bắc bạn học thành công có ta một phần công lao. Hai người mồm năm miệng mười điệu nói, khiến cho cái kia nữ phóng viên đúng là một mặt lúng túng, NZ ấy náy nở nụ cười, thật không tiện, ta hỏi chính là Ninh Tiểu Bắc bạn học. Tần Viễn cùng Tống Dung sững sờ, chợt QNZ là lúng túng cười cợt, thức thời lùi về sau một bước, đem không gian tặng cho Ninh Tiểu Bắc. Tiểu Bắc à, lão sư biết mình trước đây có chỗ không đúng, lão sư cũng biết ngươi là cái rộng lượng người. Tống Dung sợ Ninh Tiểu Bắc ngay ở trước mặt phóng viên nói nàng nói xấu, liền liền chất lên đầy mặt ngọt ngào nụ cười, quay về hắn nói xin lỗi nói. Ninh Tiểu Bắc đột nhiên lộ ra một tia rất cảm động vẻ mặt, trầm giọng nói, không, Tống lão sư, trước đây ta QNZ có chỗ không đúng. Tống Dung nhất thời trong lòng mừng như điên, hung hăng địa điểm nổi lên đầu, một tấm nét mặt già nua quả thực cười thành hoa. Ninh Tiểu Bắc bạn học, xin hỏi ngươi có thể trả lời một hồi vấn đề mới vừa rồi, sao ngươi thành công, có hay không cùng Tùng Hải nhất trung chế độ giáo dục có quan hệ? Đây nữ phóng viên đem mịt rổ phồn đưa tới, phía sau một phiếu video sư cù nở dê là đem màn ảnh nhắm ngay Ninh Tiểu Bắc. Ninh Tiểu Bắc nhìn trước mặt mười mấy mịt rổ phồn, khoe miệng một câu, lạnh mở miệng cười. Thật không tiện, ta thành công, hoàn toàn là một mình ta khắc khổ nỗ lực. Cùng Tùng Hải nhất trung, đặc biệt ta cái này tiền nhậm chủ nhiệm lớp, không có nửa mao tiền quan hệ. Tiếng nói rơi xuống đất, hiện trường trừ ca mê ra tiếng rắc rắc, không có người nào nói chuyện. Câu vượt 10 đồng cuối chương.